phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 364, an bài. Quản Hải bọn họ đợi trái đợi phải, cũng không đợi đến La Vân thẩm vấn, liền tại bọn hắn hoảng loạn, lòng tràn đầy không hiểu thời điểm, chợt nghe La Vân nói, tối hôm nay tụ hội, mang ta đi tham gia. Cái gì tụ hội? Quản Hải ngây ngốc một chút, chưa kịp phản ứng, chính là các ngươi làm đấu giá hội. La Vân nói, thông qua đọc đến những người này ký ức, La Vân biết bọn họ thường xuyên sẽ làm một ít đấu giá hội cùng giao lưu hội. Đấu giá hội trên, mua bán không phải vật phẩm, mà là người, dùng để làm thải bổ đối tượng người, nam nữ đều có, mà giao lưu hội thì cường điệu tại giao phía trên, hoặc lẫn nhau trao đổi, hoặc top 5 top 3. Muốn nhiều loạn có nhiều loạn cái chủng loại này. Quản Hải sắc mặt biến hóa, trong lòng tự nhủ tiểu tử này làm sao lại biết chúng ta tối nay có tụ hội. Chẳng lẽ hắn cũng là chúng ta hội viên? Không nên nha, tại chúng ta hội viên trong, căn bản cũng không có này một người. Hắn theo bản năng liền muốn nói láo. Ta không biết cái gì đấu giá hội. Lời nói mới nói một nửa, liền thấy La Vân hướng về phía hắn bắn ra ngón tay. Sau đó hắn liền cảm giác bộ ngực mình đau nhức kịch liệt đứng lên. Cũng trong nháy mắt khuếch tán toàn thân, đau hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Cả người đều cuộn mình thành một đoàn, phát ra trận trận làm cho người ta sờn tóc gáy rên rỉ. Hiện tại, ngươi biết sao? La Vân hỏi. Biết, biết. Quản Hải cảm giác chính mình cũng muốn chết, nơi nào còn dám xính anh hùng. Bận bịu nâng lên thể nội sau cùng khí lực, thở hồng hộc hồi đáp. Hừ, La Vân hừ lạnh một tiếng. Quản Hải lập tức cảm giác thể nội đau đớn giống như là thủy triều thối lui. Sống sót sau tai nạn Quản Hải, đối La Vân càng phát e ngại. Hắn thấy, La Vân khẳng định là tại trong thân thể của hắn hạ một loại lợi hại cổ trùng. Tuy nói phản bội lão đại, nếu như bị phát hiện là sẽ không toàn mạng, nhưng cổ trùng nhập thể, nếu là không nghe La Vân mệnh lệnh, càng là ngay lập tức sẽ xong đời. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Đừng nghĩ đối ta nói láo. Các ngươi trong mắt ta là không có bí mật. La Vân quét đám người này một chút, trầm giọng nói. Quản Hải đám người bị hắn ánh mắt một kích, cùng nhau dùng mình một cái, trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Ác ma, tiểu tử này quả thực chính là một cái ác ma. La Vân quay đầu, mắt nhìn vừa mới còn tại cùng Châu Bằng bọn họ chém giết, lúc này cũng quỳ theo trên mặt đất kia mười mấy người. Ở trong lòng hướng Trồn phân phó nói, Vượng Tài, đi đem đám người kia cho ta đánh ngã. Mười mấy người này chỉ là thành viên vòng ngoài, mặc dù cũng đi theo học chút nhi thải bổ thuật ra lông, lại là không có tư cách tham gia tối nay cuộc đấu giá kia sẽ. Trên thực tế, coi như bọn họ đủ tư cách tham gia, La Vân cũng không có ý định mang lên. Nhiều người, khó tránh khỏi xảy ra sự cố, vẫn là đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Đợi buổi tối, chính mình diệt đi cái kia sàn bán đấu giá về sau, sẽ liên lạc lại an bảo cục, để bọn hắn tới bắt người. Về phần tại sao không hiện tại liền liên hệ an bảo cục, nguyên nhân rất đơn giản, tổ chức này ỷ vào thải bổ chi thuật, không chỉ có chiêu mộ được rất nhiều thương nhân, cũng chiêu mộ được một ít quan viên, thậm chí liền an bảo cục người cũng bị bọn họ thu mua mấy cái. Đáng tiếc Quản Hải bọn họ cũng không biết an bảo cục trong bị thu mua người rốt cuộc là ai, chỉ biết là chức vụ còn không thấp. Nếu là ở thời điểm này liên hệ an bảo cục, thế tất tiết lộ phong thanh, đánh cỏ động rắn, còn muốn diệt đi cái này dâm tà tổ chức, là sẽ không nhiều rất nhiều phiền phức. Cho nên La Vân dự định chờ mình đi đến buổi tối sàn bán đấu giá, khống chế được cục diện về sau, lại đi thông báo An Bảo Cục. Cho đến lúc đó, An Bảo Cục trong ai là nội ứng, cũng đem công bố, Vượng Tài không có hiện ra thân ảnh, chạy như bay đến kia mười mấy người trước mặt, quay lại, dùng cái mông nhắm ngay bọn họ, liền muốn phát ra đạn lép. La Vân vội vàng hô, Nguyệt Nguyệt, ba người các ngươi tới điểm, đồng thời bắn ra ngón tay, đưa một ngọn gió đi qua, xoay quanh tại ba người bên cạnh, miễn cho bọn họ bị Vượng Tài kinh khủng giám thối tác động đến. Phốp, một tiếng vang trầm, Vượng Tài thả cái siêu thối cái giám, kia mười cái quỳ trên mặt đất người, trong nháy mắt liền bị thối ngất đi, liền kêu thảm, hô thối cơ hội đều không có. Quản Hải, Thạch Ân ba người sắc mặt, lập tức trắng bệch như tờ giấy, bọn họ nhìn không thấy Vượng Tài. Tự nhiên không biết kia mười mấy người ngất đi chân chính nguyên nhân. Chỉ cho là La Vân nhìn lướt qua. Mười mấy người này đã bất tỉnh. Không khỏi là vừa kinh vừa sợ. Đồng thời càng phát ra cảm thấy La Vân rất khủng bố. Chỉ là một ánh mắt. Liền có thể đoạt nhân hồn phách. Làm cho người ta hôn mê. Này mẹ nó còn là người sao? La Vân không có để ý Quản Hải bọn họ. Hướng Châu Bằng. Lý Ba phân phó nói, hai người các ngươi lưu tại nơi này, trông coi đám này hôn mê người. Trong lúc đó nếu là có người tỉnh, đem hắn đánh cho bất tỉnh, chờ ta đi sàn bán đấu giá, đem bọn hắn tổ chức người bắt gọn về sau. Tự sẽ có cảnh sát tới, cùng các ngươi làm giao tiếp. Đúng, Châu Bằng cùng Lý Ba gật đầu đáp, mặc dù bọn họ cũng muốn đi theo La Vân. Đi kia đặc thù sàn bán đấu giá nhìn xem, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, đi nhiều người, rất dễ dàng lọt vào hoài nghi, từ đó hỏng La Vân kế hoạch, cho nên đè xuống lòng hiếu kỳ, không có yêu cầu cùng đi, Nguyệt Nguyệt, đem ngươi súng cho ta, La Vân theo Hạ Nguyệt nơi đó muốn tới An Bảo Cục phát súng lục, lại đem súng của mình cũng đem ra, giao cho Châu Bằng cùng Lý Ba. Này hai khẩu súng các ngươi cầm, bọn chúng không chỉ có thể đối phó người bình thường, càng có thể đối phó người tu hành hoặc yêu quỷ. Mặc dù đám người này đã hôn mê, nhưng các ngươi cũng không thể lơ là sơ suất. Rõ ràng, Châu Bằng cùng Lý Ba cùng nhau vỗ bộ ngực làm bảo đảm. Ngươi cũng lưu tại nơi này. Nghĩ nghĩ, La Vân quay đầu hướng Diệp Thanh nói. Là, Diệp Thanh nào dám nói, không, chữ. Vốn cho là, La Vân là một cái pháp sư. Nhưng hôm nay nhìn thấy La Vân thế mà bay được. Hắn mới ý thức tới, vị này trẻ tuổi đại lão. Chỉ sợ không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe một chút mấy cái kia quỳ xuống người. Đều quản La Vân kêu cái gì. Gọi thế nhưng là thượng tiên. Sắp xếp xong xuôi một loạt công việc về sau, La Vân không có gấp xuất phát. Bây giờ cách lấy buổi tối đấu giá hội, còn sớm vô cùng, nghĩ nghĩ, hắn lại hướng về phía Thạch Ân, cùng khoác lên Thái Ngô Nhi tử ra người, gọi là Trung Tấn người, các đưa một đạo linh lực tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Hai người kia lập tức cũng cảm nhận được Quản Hải vừa rồi trải qua kịch liệt đau nhức. La Vân lạnh lùng nói, ta tại các ngươi thể nội hạ cấm chế, nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, liền sẽ không có việc, nhưng các ngươi nếu dám cùng ta giở trò gian chơi quỷ kế, liền đợi đến xong đời đi. Ba người bị dọa đều phải khóc, vội vàng chỉ thiên vẽ địa thề, La Vân lại không còn phản ứng bọn họ, cất bước đi hướng một bên phòng làm việc, tay kết pháp ấn. Thi triển ra chiêu hồn thuật, một đạo quỷ ảnh, theo phòng làm việc trong tòa kia lò luyện bên trong, bay ra, chính là Thái Ngô linh hồn, tại bị Quản Hải phi thiên ngô công tiến vào thể nội. Ăn sạch tạng phủ huyết nhục cùng xương cốt về sau, hắn chết là chết rồi, nhưng linh hồn có mang cực sâu oán giận, không có đi tới âm u, mà là lưu tại nhân gian. Lưu tại hắn dùng cả đời rèn thiết thiết bị bên trong. Quỷ, quỷ, Diệp Thanh bị Thái Ngô quỷ hồn giật nảy mình. Tuy nói hắn gặp qua thành tinh trồn, cũng coi là mở rộng tầm mắt, nhưng quỷ, dù sao cũng là lần đầu thấy. Quản Hải ba người cũng có chút bị hù dọa. Bọn họ mặc dù học được thải bổ chi thuật, bước lên tu hành chi đồ, cũng đã gặp không ít cổ trùng, nhưng cùng Diệp Thanh đồng dạng, đều là đầu hẹn gặp lại quỷ. Nghĩ đến đây cái quỷ vẫn là bị bọn họ hại chết, bọn họ liền càng thêm e sợ. La Vân giơ tay, một đạo trấn hồn phù gào thét bay ra, dán tại Thái Ngô cái trán, làm hắn nguyên bản đỏ lên đôi mắt, lập tức khôi phục vốn dĩ sắc thái. Thái Ngô cũng bởi vậy khôi phục bản thân ý thức. La Vân hướng hắn chắp tay, "Thái sư phụ, mối thù của ngươi, ta tới giúp ngươi báo." "Đa tạ." Thái Ngô chắp tay đáp lễ. Hắn mặc dù trốn ở lò luyện trong, lại đem bên ngoài chuyện phát sinh xem, nghe, nhất thanh nhị sở. Biết là La Vân chế phục Quản Hải đám người, cũng biết La Vân dự định ở buổi tối đi đem Quản Hải sở thuộc tổ chức tận diệt rơi, cho nên đối với hắn phi thường cảm kích. La Vân nói một tiếng không cần, sau đó hỏi, "Thái sư phụ, người đại thù tiêu mất về sau, là muốn luân hồi đâu, vẫn là có ý định khác?" Thái Ngô sững sờ, không hiểu hỏi, "Người đã chết về sau, không phải đều phải luân hồi đầu thai sao? Còn có thể có cái gì khác dự định? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?" Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.